Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Đến cùng là ai? Ta nói, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình kịch độc trong cơ thể. Đã triệt để giải trừ à? Nghe Diệp Nguyên Ca nhận thua lời nói, Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng vẻ quái dị, ngay sau đó lời nói ra, càng làm cho cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài thân hình hung hăng run lên. Ta đều chủ động nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Nguyên Ca cũng là có vô tận ngạo ý, mặc dù nàng hôm nay thua tâm phục khẩu phục, có thể chính mình cũng thừa nhận thua trận cuộc tỷ thí này sau đó. Gia hỏa này còn muốn không buông tha, vậy thì thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta muốn thế nào, ta không phải mới vừa nói, chỉ cần ngươi nói ra Thương Nguyên Tán đến cùng là ai cho ngươi. Vậy ta liền giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Diệp Băng lần nữa lộ ra một vòng vẻ cổ quái, ám đạo thái độ của mình đã biểu hiện được cực kỳ minh xác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc không có đạt tới mục đích trước đó, ta liền có thể đem kịch độc trong cơ thể của ngươi triệt để giải trừ. Ngươi, nghe được Diệp Băng lời nói, Diệp Nguyên Ca kém chút trực tiếp cầm giữ không được, mà nó tầm mắt, lại một lần nữa chuyển đến bầu trời cách đó không xa chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Trên thân, thật chẳng lẽ chính là chấp pháp trưởng lão? Diệp Nguyên Ca một cái quay đầu động tác, làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ lần nữa sinh ra một tia hoài nghi, thật sự là Diệp Băng dẫn đạo quá kịp thời, lại là tại Diệp Nguyên Ca đáy lòng yếu ớt nhất giờ khắc này. Nàng cơ hồ đều là theo bản năng động tác, Nguyên Ca, ngươi cứ việc nói, vô luận hắn là ai, ta chấp pháp điện tuyệt không nhân nhượng. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Nam Thành thời điểm, vị này Diệp gia chấp pháp trưởng lão trên mặt lại là hiện ra một vòng kiên cường chi sắc, lời nói ra, làm cho đám người lại có chút xoắn suýt không chừng rồi. Nếu như cái kia Thương Nguyên Tán thật sự là Diệp Nam Thành cho Diệp Nguyên Ca, chẳng lẽ hắn liền không sợ tại như vậy lời nói phía dưới, người sau sẽ cầm giữ không được trực tiếp đem chính mình khai ra sao? Từ một điểm này nhìn lại, Diệp Nam Thành lời ấy ngược lại là rửa sạch trên người mình một chút hiềm nghi, làm cho trên lôi đài Diệp Băng cũng không khỏi trong lòng thầm khen, Diệp Nguyên Ca, nếu chấp pháp trưởng lão đều nói như vậy, vậy ngươi còn có cái gì tốt cố kỵ, mau nói ra ai cho ngươi Thương Nguyên Tán, ta cũng tốt triệt để hóa giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Diệp Băng phản ứng cũng là cực nhanh, mà đang nói ra lời nói này đồng thời, tâm hắn niệm động ở giữa, để Diệp Nguyên Ca lúc này có cảm giác, cảm thấy mình thể nội cái kia vừa mới bị áp chế xuống Thương Nguyên Tán kịch độc, lại có một chút dục dịch dấu hiệu. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Ca rốt cục tin tưởng Diệp Băng lời nói mới rồi cũng không có giả. Trong cơ thể mình những thứ kịch độc kia, chỉ là bị gia hỏa này dùng một loại nào đó phương pháp áp chế, mà không phải triệt để bị giải trừ. Diệp Băng, ngươi nhưng phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Diệp Băng nói như vậy, phảng phất là đánh tan Diệp Nguyên Ca tâm lý cuối cùng một tia phòng tuyến, làm cho nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên được kiên nghị mấy phần. Sau đó hít sâu một hơi, môi khẽ nhúc nhích ở giữa, liền muốn nói ra cái kia chủ sử sau màn. Cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân, bao quát phương Bắc Diệp gia các trưởng lão, tất cả đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Ca môi. Bởi vì bọn hắn biết, sắp từ chương này môi bên trong phun ra danh tự, có lẽ sẽ tại Diệp gia nhắc lên kinh đào hải lãng. Không ít người trong lòng đều có một tia suy đoán, cái kia tại phía sau màn chỉ điểm gia hỏa, đến cùng phải hay không chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành đâu. Nếu như Diệp Nguyên Ca thật chỉ chứng Diệp Nam Thành, vậy coi như là tại Diệp Băng uy bức lợi dụ phía dưới chỉ chứng. Chỉ sợ từ đó về sau, Diệp Nam Thành cái này chấp pháp trưởng lão tại rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong lòng uy tín đều muốn một khi giảm nhiều rồi. Dù sao lúc trước Diệp Nguyên Lãng cái chết, liền để rất nhiều người đối Diệp Nam Thành sinh ra hoài nghi. Trước đó nói không đáp sau nói sự thật, nếu như không phải chấp pháp trưởng lão uy nghiêm làm lấy, chỉ sợ lúc ấy liền người có người níu lấy không thả. Một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu như cái này lần thứ hai Diệp Nguyên Ca lần nữa chỉ chứng mà nói. Vậy nhưng tính chất tốc độ liền cực cao, thời điểm chỉ sợ liền Diệp gia nhị trưởng lão, cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến a. Hắn chính là, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Nguyên Ca động tác, cùng lúc trước Diệp Nguyên Lãng không có sai biệt, chỉ bất quá nàng vừa mới nói ra ba chữ, cánh tay cũng nâng lên vừa mới bắt đầu chuyển động thời điểm. Thanh âm lại là im bặt mà dừng. Đây quả thực cực kỳ giống trước đó Diệp Nguyên Lãng trước khi chết một màn kia. Nhìn thấy tình hình như thế Diệp gia tộc nhân bọn họ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm ở trong đó. Chỉ sợ thật đúng là có không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong a. Một cái Diệp Nguyên Lãng vừa mới muốn nói ra chủ sử sau màn danh tự thời điểm. Đột nhiên ly kỳ bỏ mình. Hiện tại Diệp Nguyên Ca lại tại loại thời khắc mấu chốt này im ngay không nói. Thật sự là lộ ra một cỗ quái dị cùng kinh khủng. Sẽ không lại chết à. Nhìn xem cái kia đã mấy tức thời gian không có động tĩnh Diệp Nguyên Ca. Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Mà lại suy đoán như vậy. 10/8/9 chính là sự thật. Là ai? Đến cùng là ai? Cho bản trưởng lão cốt ra đây. Ngay tại lôi đài trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, phương Bắc chư trưởng lão đều bỗng nhiên đứng dậy thời điểm. Một đạo ẩn chứa tức giận tiếng quát, đột nhiên từ bên trên truyền đem hạ xuống, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mà cái này xem xét phía dưới. Không ít người nhưng lại lòng sinh quái dị, bởi vì cái kia phát ra tiếng hét lớn chủ nhân không phải người khác. Chính là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, trong tiếng hét vang ẩn chứa đồ vật, cũng tựa hồ là đang hướng rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ cho thấy. Giờ phút này Diệp Nguyên Ca dị trạng, cùng hắn Diệp Nam Thành không có chút quan hệ nào, chính là có người khác trong bóng tối giở trò quỷ. Diệp gia nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Nam Thành trong đôi mắt già nua, lóe ra một loại dị dạng quang mang. Cũng không biết hắn đến cùng có hay không tin tưởng vị này chấp pháp trưởng lão. Hay là bởi vì hôm nay liên tiếp chuyện phát sinh, sinh ra một tia hoài nghi, chậc chậc, vị này Diệp gia chấp pháp trưởng lão. Phản ứng thật đúng là khá nhanh, thủ đoạn cũng đủ sắc bén. Trên lôi đài, làm Diệp Băng trong tai nghe Diệp Nam Thành tiếng hét phẫn nộ. Lại cảm ứng được Diệp Nguyên Ca đã cùng cái kia Diệp Nguyên Lãng một dạng. Không có mảy may sinh cơ thời điểm, sâu trong đáy lòng, đều không tự chủ được phát ra một đạo cảm khái. Có lẽ chỉ có Diệp Băng mới biết được, chính mình lần này lại là so Diệp Nam Thành kỳ xoa một nước. Làm cho cái này chấp pháp trưởng lão đoạt trước, trong đó nhân quả, hắn hơi chút suy đoán liền đã có một chút chắc chắn. Hiện tại Diệp Băng, đã 10 phần khẳng định cái kia cái gọi là thương nguyên tán. Chính là từ Diệp Nam Thành luyện chế, vô luận là lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng độc, hay là trước đó Diệp Nguyên Lãng chỗ thi độc, đều là Diệp Nam Thành tặng cho, mà lần này Diệp Nam Thành cũng không có chạm đến Diệp Nguyên Ca. Nhưng như cũng có thể làm cho cái này Diệp gia thiên tài ly kỳ bỏ mình. Nói rõ nó cho đến Diệp Nguyên Ca đồ vật, bản thân liền ẩn chứa một chút không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong a. Buồn cười Diệp Nguyên Ca còn đem Diệp Nam Thành coi như kính trọng nhất trưởng bối. Lại không biết người trưởng bối này tại cho nàng một chút cường hãn thủ đoạn thời điểm. Cũng làm một chút vạn vô nhất thất công tác chuẩn bị. Cái này hết thảy tất cả đều tại Diệp Nam Thành trong khống chế. Cho dù là xuất hiện một chút biến cố, kết quả sau cùng, cũng không có thoát ly hắn khống chế. Hết chương.